nhưng những người này chỉ dám khán nghị trong lòng mà thôi. Thành Tương Sơn chính là Yến gia độc đại, bọn họ đều là con nối dõi của Yến Hoàng Cửu. Ai dám trêu, cho dù Yến Trọng Hằng lúc trước hoành hành bá đạo trong Thành Tương Sơn nhiều năm như vậy. Cũng có vài tên thương nhân tương nam cửa nát nhà tan nhưng hắn cũng chỉ bị Yến Hoàng Cửu răn dạy cấm túc mà thôi. Một lần nữa mọi người biết rõ Yến Hoàng Cửu cũng là người. Cũng sẽ bao che khuyết điểm, thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân chỉ là lời nói suông. Nó không thành hiện thực trong Thành Tương Sơn. Những người khác lạnh lùng như vậy, thanh niên đi theo bên cạnh Yến Khuynh Tuyết lại không nhịn được nữa. Hắn đứng ra phẫn nộ quát, người im miệng, không cho phép người nhục nhã tiểu thư, người không phải muốn lên phong vân lôi sao, ta sẽ đánh với các ngươi. A Nhượng, đừng làm chuyện điên rồ. Yến Khuynh Tuyết lập tức kinh ngạc, hắn vội vàng hét lên, thanh niên A Nhượng hét lớn, tiểu thư, người đối xử tốt với chúng ta. Chúng ta biết nhưng chúng ta lại không thể nhìn bọn chúng vũ nhục ngươi như vậy. Nếu không có tiểu thư cứu ta, chỉ sợ ta đã sớm bị đám sơn tặc chém giết rồi. Cái mạng này là tiểu thư cho, hiện tại cho dù có liều cái mạng này thì ta cũng không thể nhìn bọn chúng khi dễ tiểu thư. Lão giả đứng bên cạnh Khuynh Tuyết thở dài một hơi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, A Nhượng vẫn còn quá trẻ tuổi. Hắn không được, trước kia Yến Khuynh Tuyết vẫn không có tham dự tranh đoạt lệnh bài. Cũng im lặng không nói cái gì nhưng kỳ thật cũng đã nghĩ tất cả biện pháp. Cách chương.